Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và trầm tĩnh trên người của Tề Mặc. Em đang nghĩ xem, tại sao lão đại lại ở đây? Lý Tâm vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc xa sầm nét mặt, đưa mắt nhìn Jiawen đang cười toét miệng. Jiawen cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc. Buổi sáng tài đẹp như thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, còn sâu lời biếng ạ. Lý Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc. Cô khẳng nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn mà ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa đưa mắt mà lườm Jiawen. Hình như anh rất là vui. Jiawen nghe nói vậy thì liền tươi cười với Lý Tâm. Cô đừng có giở cái ly rán. Tất nhiên là tôi vừa mừng khi thấy Tề Mặc trở về rồi. Biết Jiawen là người giàu hoạt, Lý Tâm không nhiều lời với anh ta. Vì vậy cô tập trung nhét thức ăn vào trong miệng. Jiawen đưa mắt nhìn Tề Mặc, thấy sắc mặt của hắn rất là bình thản, không hề tỏ thái độ nào với Lý Tâm dành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng của Jiawen lại càng rộng hơn. Anh ta nói một cách từ tốn. Hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay. Đúng vậy nha. Lập Hộ vừa đi đến nơi vừa mỉm cười trả lời. Ồ, thật ra là vậy sao? Jiawen cất cao giọng. Anh ta đặt kiểu tay xuống bàn đá rồi chống cằm nhìn Lý Tâm bằng một ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy, Lý Tâm vẫn không thay đổi nét mặt. Cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chán hết cần thức ăn ở trong đĩa, Lý Tâm mới chợt nhớ ra. Cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề Mặc. Lão đại à, anh đã ăn sáng chưa? Thái độ của Lý Tâm hoàn toàn coi Jiawen như là không tồn tại. Em thử nói xem. Thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động đã bị Lý Tâm cướp mất. Bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào trong mắt của Lý Tâm. Lý Tâm cười ngượng ngùng, cô tự giác chọn đồ ăn. Cô vẫn chưa động đến cho Tề Mặc. Tề Mặc ánh mắt tối sầm lại. Em ăn hết đi. Lý Tâm nhún vai. Cô quên là Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn đồ thừa của cô chứ? Thế là cô không một chút do dự, tiếp tục đưa thức ăn lên miệng của mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Jiawen giờ khóc giờ mếu, anh ta quay sang nói với Tề Mặc. Tề à, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên đó. Nghe vậy thì Lý Tâm trừng mắt với Jiawen. Xin anh đó, anh có biết một chữ sủng viết như thế nào không hả? Còn mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi hả? Lý Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng chữ sủng ở trên người Tề Mặc. Dù đối tượng là cô cũng không thể nào chịu nổi. Tề Mặc mà biết chiều chuộng người khác ư, về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng sẽ nghi ngờ đó. Tề Mặc cau mày mà nhìn Jiawen, hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Lý Tâm ăn đồ ăn của hắn, hắn cũng chẳng thèm thấy sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Hành vi này thì có gì là lạ chứ, tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không có một người nào dám động tới cả. Bắt gặp ánh mắt kỳ thường của Lý Tâm chiếu về Jiawen thì Hồng Ưng lắc lắc đầu. Jiawen lão đại à, làm người thì nên thận trọng. Tuy câu nói của Hồng Ưng không đầu không đuôi, nhưng Jiawen lập tức hiểu ý. Anh ta cũng gật đầu tươi cười rồi phụ họa. Đúng là tôi không thể xây vào, tôi phải tránh ra mới được. Chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích xây vào đó. Lập Hộ nhích mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt. Vẫn là các chú hiểu tôi nhất nha. Jiawen cũng tươi cười mà đáp lời. Tề Mặc đào mắt qua ba người mà cất tiếng. Hôm nay hình như các chú rất vui. Đúng rồi, chuyện này đáng để vui mừng mà. Hồng Ưng gật đầu khẳng định. Jiawen cũng cười nói. Có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hạn nạn. Tại sao tôi lại không vui chứ? Các anh trở về một cách nguyên vẹn. Lẽ nào không cảm thấy vui mừng hay sao? Lý Tâm đang ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống. Cô quay sang hỏi Jiawen. Là Lam Bang đúng không? Nhìn gương mặt hốc hác của Jiawen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta đã bị bức đến phát điên. Một người mình đồng ra sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng giống Jiawen một chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Jiawen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề Mặc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng. Bây giờ Tề Mặc cùng Jiawen ăn sáng ở một nơi mà Jiawen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Jiawen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Jiawen là người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn rất là vui vẻ. Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây, nhưng cũng không đến nỗi khiến bọn họ vui vẻ như vậy. Họ còn hứng thú trêu chọc cô thì chứng tỏ không phải là chuyện nhỏ. Đối với đám Tề Mặc, Lý Tâm tin rằng chỉ liên quan đến Lam Băng mới có hiệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net